Hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn để thực hành thiền minh sát Vipassana, tứ niệm xứ. Đây là như Đức Phật đã khẳng định, đây là con đường độc nhất. Thứ nhất là đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Thứ hai là vượt khỏi sầu. Thứ ba là vượt khỏi bi. Thứ tư là diệt trừ khổ, thứ năm là diệt trừ ưu, thứ sáu là thành tựu chánh lý, thứ bảy chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Trong bài kinh Đại Kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có khẳng định như thế, và trong rất nhiều các bài kinh khác Đức Phật cũng đã khẳng định như vậy. Tu tập tứ niệm xứ tức là chúng ta đang tu tập bát thánh đạo. Tức là ở đây các vị tỳ kheo chúng ta tất cả, hay là vị tỳ khưu ấy, thì trong cái từ chữ tỳ khưu nghĩa rộng thì là gồm có tất cả những ai đang thấy sự khổ và cố gắng để tu tập để thoát ra khỏi sự khổ đó, thấy sự hiểm nguy khổ đau trong luân hồi và tìm cách tu tập để thoát ra khỏi cái sự khổ đau đó, thì chính là cái nghĩa rộng của cái chữ tỳ khưu. Còn cái nghĩa hẹp tỳ khưu như chúng ta vẫn thường nghe thì là chỉ là những cái vị đi khất thực, những vị sư tu sĩ xuất gia trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada, thì đấy là cái nghĩa hẹp. Còn nghĩa rộng là tất cả những ai mà đã thấy sự khổ đau hiểm nguy trong luân hồi và đang tu tập theo con đường chánh pháp để thoát khỏi hiểm nguy khổ đau đó. Thì Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất, và dạy cách quán sát thân tâm của mình trên bốn cái bên nơi là thân thọ tâm pháp. Tức là ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự mọi tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Như vậy là lời Đức Phật hướng dẫn chúng ta tu tập để có thể có trí tuệ, minh sát tuệ, sau đó là chín muồi để có thể đạo tuệ, quả tuệ, để có thể chấm dứt khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thực sự, thì bằng cách là quán thân trên thân thọ tâm pháp. Nhưng ở đây chúng ta có mấy cái từ mà chúng ta lưu ý trong cái lời Đức Phật dạy đó. Tức là thứ nhất là tỳ khưu chú và quán, tức là sống đó, sống viharati, sống đó, chú và quán thì anupasi, tức là quán, nhưng mà quán đây là quán một cách liên tục nhé. Chúng ta nhớ trong cái lời Pali đó, là nó là anupasi, viharati là chú hay sống đó. Sống một cách là có sự quan sát liên tục, thấy biết liên tục, lặp đi lặp lại, anupasi, quan sát liên tục lặp đi lặp lại là một. Thứ hai là atapi, tức là nhiệt tâm đây tức là tứ chánh cần. Rồi thì là sampajano, tức là tỉnh giác đây cũng có bốn, và sati, tức là cái niệm, mà niệm trong trường hợp này là niệm chánh niệm, tức là nó cũng là bốn thân thọ tâm pháp nhé. Như vậy chúng ta lưu ý thì chúng ta nếu mà không có những cái thành phần này thì chúng ta sẽ không hoàn thành cái việc chú và quán nhé. Và trên thân thọ tâm pháp đó thì cái đoạn tiếp theo, sau khi đã giới thiệu là trên thân trên thọ trên tâm trên pháp, thì sau mỗi cái đoạn đó thì Đức Phật lại nhắc lại rằng là chúng ta quán cái gì trên thân trên thọ trên tâm trên pháp. Thứ nhất là như thế nào, tức là bằng cách là liên tục này, lặp đi lặp lại này, nhiệt tâm này là 2 này, tỉnh giác là 3 này, chánh niệm là 4 này, và Đức Phật còn hướng dẫn sau tiếp đó là Đức Phật nhấn mạnh là lặp đi lặp lại nữa là các vị phải quán thứ nhất là sự sinh, sự diệt, hoặc sự sinh và diệt, đấy là ba cái thứ nhé. Ba cái thứ nhất là phải quan sát sự sinh, thứ hai quan sát sự diệt, thứ ba là hoặc là quan sự sinh và diệt ở đâu? Ở trên thân thọ tâm pháp đã, trên thân thọ tâm pháp đã đành, nhưng mà Đức Phật nói là nội thân, ngoại thân hoặc nội ngoại thân. Đấy, nhưng mà đây thì chúng ta chú ý tập trung vào cái nội thân của chúng ta trước, và sau đó chúng ta dùng cái trí suy đạt để thấy rằng tất cả các cái mọi hiện tượng nó cũng ở những bên ngoài thân, tự thân chúng ta thì nó cũng tương tự và như vậy nhé. Như vậy chúng ta lưu ý cho sư cái nội dung của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật giảng dạy trực tiếp đó nhé. Tức là này, như vậy này các vị ấy, như vậy các vị ấy, tức là các vị kỳ khưu đó nhé, sống quán thân trên thân, tâm trên tâm, thọ trên thọ, tâm trên pháp, sống quán trên các nội pháp là một này, vị ấy sống quán thân thọ tâm pháp đó trên nội pháp này, hay sống quán thân thọ trên pháp trên các cái ngoại pháp này, ngoại thân thọ tâm pháp đó, hay sống quán thân thọ tâm pháp trên các cái nội thân thọ tâm pháp hay ngoại thân thọ tâm pháp nhé, thân nội, hay sống quán tánh sinh khởi, hay sống quán tận diệt, hay sống quán tánh sanh và diệt, thì có những pháp ở đấy vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Với cái đó thì cái đầu tiên Đức Phật khẳng định rằng là với cái quán liên tục lặp đi lặp lại, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, thì các vị ấy không chấp, không vượt qua mọi tham ưu trên đời nhé, vượt qua mọi tham ưu không được. Cái câu cuối thì Đức Phật khẳng định là với cái cách tu tập như vậy, tu tập tứ niệm xứ như vậy, thì vị ấy sống chú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, tức là hướng về chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Vì thấy cái bản chất của tất cả các cái hiện tượng thân tâm đó, vật lý đó, tinh thần đó, vật lý tức là sắc, tinh thần tức là danh, tức là tâm, là hiện tượng thân tâm hay là hiện tượng danh sắc đó, tất cả những hiện sắc đó đều có cùng một bản chất là vô thường, khổ và vô ngã, nên các vị sống không nương tựa, không nương tựa vào những thứ vô thường, khổ và vô ngã như vậy đó, không nương tựa, không chấp trước vào những cái vật mà vô thường, khổ, vô ngã như vậy đó. Chứ vậy là không nương tựa, không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời, bất cứ một thứ gì trên đời. Như vậy chúng ta được giải thoát nhé. Như vậy là nội dung của cái bài tứ niệm xứ, kinh tứ niệm xứ còn được duy nhất đấy, chúng ta đã được Đức Phật dạy như vậy. Và chúng ta trong những ngày vừa qua đã lắng nghe những lời hướng dẫn tỉ mỉ cụ thể, rất cụ thể, trong khi mà chúng ta thực hành cái đó, nhưng mà trong khi thiền tọa ra làm sao, trong khi thiền hành như thế nào, trong sinh hoạt hàng ngày ra làm sao nhé. Trong mấy hôm vừa rồi chúng ta được lắng nghe cái lời hướng dẫn của ngài Masi Sayadaw, ngài Upandita Sayadaw, và hôm nay trong cái bài pháp này thì sư muốn tổng kết lại, tóm tắt lại những cái bước hướng dẫn thực hành đó, những cái sự hướng dẫn thực hành đó, trong ba cái câu hỏi cốt lõi của cái minh sát tu tập này nhé. Ba câu hỏi cốt lõi của nó là cái gì, như thế nào, để làm gì nhé. Chúng ta trả lời được rõ ràng mạch lạc ba câu hỏi này có nghĩa là chúng ta nắm được cái hướng dẫn của cái thực hành minh sát tứ niệm xứ vipassana nhé. Vipassana satipatthana, vipassana là minh sát, satipatthana là niệm xứ hay là thiết lập niệm nhé. Và như vậy chúng ta hiểu rằng là ở đây là chúng ta có ba cái câu hỏi chính, ba câu hỏi cốt lõi. Mà trả lời được như vậy coi như ta đã nắm chặt cái phương pháp này là đúng rồi, không có sợ sai nữa rồi, chúng ta không có sợ sai nữa nhé. Và ba câu hỏi liên quan đến, thứ nhất là cái gì, tức là chúng ta quan sát liên tục, sống chú quan sát liên tục lặp đi lặp lại với nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đó, quan sát cái gì nhé. Rồi sau đó chúng ta lại phải trả lời tiếp được rõ ràng cụ thể là chúng ta quan sát như thế nào. Và cái cuối cùng là chúng ta phải thấy biết được nó là quan sát thấy cái đó để làm gì nhé. Ba câu hỏi, thứ nhất là cái gì này, what, hai là như thế nào, how, và thứ ba để làm gì nhé, what for nhé. Như vậy là về để làm gì. Như vậy chúng ta hiểu là tu tập thiền minh sát, như ngài Mahasi nói rằng đó là gì. Chúng ta nhắc lại, tu tập thiền minh sát là sự cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của mọi hiện tượng đang diễn tiến trên thân tâm của mình nhé. Thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến trong chính bản thân mình nhé. Chúng ta phải nhớ cái câu định nghĩa đấy đã, rồi chúng ta đi vào cái cụ thể cách thực hành. Thế nào là cố gắng thấu hiểu, thế nào là thấu hiểu, thế nào rõ ràng, thế nào chính xác, thế nào là bản chất của các hiện tượng danh và sắc nhé. Danh sắc, tất cả những cái đó chúng ta đã được lắng nghe trong thời gian vừa qua. Như vậy chúng ta, đây là chúng ta nhớ lại cái định nghĩa về cái thực hành thiền này như vậy nhé. Đấy là cái nội dung mà chúng ta phải nhớ để chúng ta thực hành. Còn cái cách nói khác là tu tập thiền minh sát ấy, thực chất nó là cái tiến trình phát triển liên tục các tâm sở tích cực như là tín tấn niệm định tệ nhé. Tín tấn niệm định tệ thì bằng cái cách là cố gắng thấu hiểu bản chất đó, thì cũng chúng ta đồng thời cũng phải tập luyện vun bồi và phát triển năm cái tâm sở tích cực đó, tín tấn niệm định tuệ đó. Có những cái thứ đó thì đồng thời chúng ta sẽ đồng thời đạt được cái mục đích là có cái sự cố gắng thấu hiểu rõ ràng chính xác tất bản chất của tất cả các hiện tượng đang diễn tiến trên thân tâm của chúng ta nhé. Bằng những cái tâm sở là tín tấn niệm định tuệ, mấy cái thứ là năm cái gọi là ngũ căn hoặc là ngũ lực đó. Ngũ căn tức là căn, tức là nền tảng nâng đỡ tất cả các biện pháp khác. Ngũ lực tức là các cái lực để có thể điều có thể tiến tới cái mục đích rốt ráo hạnh phúc thật sự, tự do hạnh sự thật sự ở Nhật Bản đó nhé. Như vậy ở đây tu tập thiền minh sát là tiến trình phát triển liên tục các cái tâm sở tích cực như tín tấn niệm định tuệ trên cơ sở quan sát kinh nghiệm trực tiếp thân thọ tâm pháp nhé. Thân thọ tâm pháp bằng cái cách mà quan sát kinh nghiệm trực tiếp các hiện tượng xảy ra trên thân thọ tâm pháp như vậy đó, trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi mọi lúc mọi nơi như vậy ấy, thì chúng ta phát triển được tín tấn niệm định tuệ và bằng cái cách phát triển tín tấn niệm định tuệ trong khi quan sát thân thọ tâm pháp như vậy thì chúng ta gọi đó là thiền minh sát, thực hành thiền minh sát nhé. Như vậy ở đây chúng ta để có thể tu tập đúng đắn, để có thể có cái kết quả là các cái tâm sở này, tức là tín tấn niệm định tuệ này đấy, trở nên vững chắc, sắc bén, hoàn toàn liên tục để có thể chế ngự tâm, kiểm soát tâm, làm phát khởi cái tuệ do tu tập đấy, tu tuệ đó nhé. Chúng ta ở đây lưu ý có 3 loại tuệ. Một là văn tuệ, hai là tư tuệ, ba là tu tuệ. Thì ở đây là bằng cái tu tập thực hành tứ niệm xứ để chúng ta phát triển gọi là tu tuệ nhé. Cái văn tuệ chỉ là cái nghe thôi, cái đọc thôi, như là chúng ta đang lắng nghe ở đây này. Đấy là chúng ta đang thu thập các cái thông tin ban đầu đó. Cái tuệ giác, cái kinh nghiệm mà cái phương pháp này, về phương pháp này, rồi về mục đích, ý nghĩa vân vân, tất cả những thứ đó đều là văn tuệ hết nhé. Sau đó cái mức độ thứ hai là chúng ta suy xét nó có đúng nó sai, thực hành nó như thế nào, bắt đầu chiêm nghiệm, suy ngẫm về những vấn đề đó nhé, thì gọi là tư tuệ. Và chúng ta đem nó ra thực hành thì gọi là tu tuệ. Thì cái bước đầu tiên ấy thì là văn tuệ, nó giống như chúng ta đọc cái bản đồ nhé. Đọc có bản đồ, đọc ở đây là con đường phải đi qua những chỗ này, phải làm những việc này, vượt qua những khó khăn này nhé. Rồi tư tuệ thì bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ rằng đi con đường như này thì là như thế nào, đi như thế nào, chúng ta suy nghĩ suy tư về cái đó, chuẩn bị các lực lượng tâm lý, rồi thì các cái đồ vật để có thể làm tư lương trên cái cho chuyến đi đó. Chúng ta suy tư về những cái việc đó nhé. Và cuối cùng là chúng ta tu tuệ, tức là chúng ta đi trên cái bước đường đó để có thể tới đích nhé. Hoặc cái ví dụ thứ hai là chúng ta văn tuệ ấy, nó giống như là một đơn thuốc, chúng ta thuộc đơn thuốc, biết cách các cái thành phần của thuốc nào chữa vào bệnh gì, vào lúc nào thì uống và lúc nào sử dụng, tìm kiếm nữa, và tư tuệ là chúng ta suy xét xem là chúng ta lên thực hành thực hiện các cái tìm kiếm các cái phương thuốc đó, tích góp các nó như thế nào, ở đâu, bằng cách nào, chữa bệnh gì, theo kinh nghiệm nào, chúng ta suy xét chúng ta ấy. Và cuối cùng là cái tu tuệ ấy, chính là chúng ta uống cái thuốc đó, tìm được cái thuốc đó và uống cái thuốc đó thì chúng ta chữa được khỏi bệnh. Như vậy là mấy cái ví dụ về tu tuệ, văn tư tu là như vậy nhé. Như vậy để có thể tu tập đúng đắn, có thể kết quả là các tâm sở tín tấn niệm định tuệ này trở nên vững chắc, sắc bén, hoàn toàn liên tục chế ngự tâm, kiểm soát tâm, làm phát khởi tu tuệ. Tức là cái tu tuệ của chúng ta, tức là trí tuệ trực tiếp, trực giác, thực chứng đó. Cái trí tuệ trực giác đó, là có trí tuệ trực giác này mới có thể thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất. Thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất tức là gì? Chân lý ở đây là vô thường của vô ngã đấy, của các pháp đấy, biến đổi liên tục sinh diệt đó, là cái chân lý thực tại sâu xa nhất đấy. Mà chính đó Đức Phật gọi cái đó là khổ đế đó, cái khổ đế, cái chân lý đầu tiên về khổ và nguyên nhân của khổ đó nhé. Dẫn đến từ có khi đã thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, tức là thấu thuật cái khổ đế đó rồi, thì chúng ta có thể dẫn đến giải thoát khỏi vô minh, và hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng và mọi hình thức bất hạnh. Cho nên chúng ta cần phải nhớ thuộc lòng cái phương pháp thực hành bằng cách là chúng ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần nhé. Tự mình nhắc nhở trong các khóa thiền, những thời gian đầu thì các cái thiền sư nhắc nhở, nhưng sau đó các vị phải tự thuộc và tự nhắc nhở mình. Muốn thế các vị phải nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại những lời hướng dẫn đó. Và tất cả những cái lời hướng dẫn này đã được ghi lại ở trong cái cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn Khóa Thiền Minh Sát Vipassana mà sư đã soạn ở đây và sư phát cho các cái vị. Cho nên các vị tận dụng những cái nguồn tài liệu đó, đọc đi đọc lại nhé, xem đi xem lại để cho nó khắc sâu, nó nhớ trong tâm trí. Sư nói đi nói lại là các vị phải nhớ thì nó mới làm. Cái gì có ở trong đầu thì nó làm theo đúng cái đó nhé. Còn nếu nó không làm, nó không có ở trong đầu thì nó làm sẽ làm theo các cái khác ở trong đầu mình. Cái khác đó là những lời của những ông hàng xóm, của bà hàng xóm, của những người các vị khác xung quanh chúng ta, rồi thì của chính cái tâm phàm phu của chúng ta nhé. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi theo những cái sự hướng dẫn chỉ dẫn của nó, của riêng nó, chứ nó không giờ hướng dẫn theo cái sự chỉ dẫn của Đức Phật và của các vị thiền sư lỗi lạc nhé. Cho nên các vị nên nhớ, các vị phải nhớ thuộc lòng trong đầu của nó. Như vậy trở lại ba câu hỏi chúng ta phải nhớ để trả lời các phương pháp đó, tóm tắt lại bằng mấy hôm trước thì đã giảng kỹ rồi, hôm nay chúng ta tóm tắt lại trong ba câu hỏi rồi. Thứ nhất, người ta hỏi các vị tu thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ là thực hành, tức là các vị phải làm cái gì, các vị phải làm cái gì đây, các vị đến đây tu tập khóa tu này khóa tu nọ rồi hàng ngày đấy thì các vị làm cái gì, tức là nhiệt tâm là một, chánh niệm là hai, tỉnh giác này, ghi nhận liên tục lặp đi lặp lại cái gì nhé. Nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, lặp đi lặp lại cái ghi nhận cái gì, quan sát cái gì, ghi nhận cái gì. Thế chúng ta nhớ ở đây là có cái gì đó thì nó có trong ba cái thời của chúng ta cũng lại phải chia ra để trả lời cho nó rõ ràng, cho nó cụ thể. Mà là cái thời cái thời thứ nhất là thời thiền tọa, tức là thiền là tư thế ngồi. Cái thiền thứ hai là cái thời thiền hành trong khi đi, và thứ ba là thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Thì trong ba cái đó thì chúng ta quan sát cái gì, một cách nhiệt tâm, một cách chánh niệm, một cách tỉnh giác, một cách lặp đi lặp lại nhé. Là thứ nhất, trong thiền tọa thì chúng ta đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp của bụng, là đề mục chính để vun bồi định lực và phát triển tuệ giác. Tức là bằng cái sự ghi nhận nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác liên tục đó, cái sự chuyển động phục xẹp là để thứ nhất là vun bồi định lực, thứ hai là đồng thời cùng một lúc nó là phát sinh tuệ giác, tức là định tuệ cùng một lúc trong nhờ cái đề mục này, tức là cái gì này, chúng ta quan sát cái gì này mà chúng ta phát triển cái lực định và tuệ nhé. Cho nên cần phải tập trung tối đa toàn tâm toàn ý trên đề mục chính này. Đây là đề mục chính đó. Như vậy có chính thì phải có phụ nhé. Phụ có nghĩa là sao? Là những cái đề mục khác mà chúng ta sẽ lờ nó đi khi nó chưa đủ mạnh, và nó sẽ trở thành mạnh thì chúng ta sẽ quay sang ghi nhận nó nhé. Thì các đề mục chính, lớp đề mục phụ thì gồm có như là phóng tâm này, tức là liên quan đến tâm đó, tức là lúc ấy chúng ta sẽ quay sang quán tâm, là phóng tâm này, suy nghĩ này nhé, rồi quán cảm thọ như là đau nhức nóng lực này nhé, đau đau nhức nhức nóng nóng nhé. Còn phóng, còn tâm thì liên quan đến tâm thì là phóng tâm suy nghĩ, suy nghĩ biện luận giải thích, giải thích nghi ngờ vui vui vui buồn buồn buồn vân vân chán chán chán nhé, như tất cả những loại tâm đó. Rồi thì cảm xúc thì là cảm thọ thì là đau đau đau khổ nóng bức, tất cả những thứ đó khó chịu nhé, những cái đấy là cảm thọ. Rồi thì liên quan cảm thọ, rồi thì là tất cả những cái khác như là nghe ngửi, thế là những cái pháp khác như là nghe ngửi đó, rồi thì tất cả những toàn tính tưởng tượng vân vân, tất cả những thứ đó nó nổi lên thì chúng ta ghi nhận nó nhé. Và chúng ta sau đó thì chúng ta sau chúng nó dịu đi thì chúng ta lại quay về chuyển động phòng xẹp làm cái đối tượng chính nhé. Như vậy đối với thiền tọa. Còn thiền hành thì sao? Thì cái thời thì chúng ta là cái trong thời thiền hành thì thay vì cái đề mục là chuyển động chính trong thiền, như thiền tọa là chuyển động phòng xẹp, thì chúng ta quay sang quan sát sự chuyển động của bước chân nhé, theo ba cái khoảng, ba cái cách nhé. Đi nhanh thì là quan sát sự phải trái, tức là một nhịp là phải, một nhịp là trái, phải trái, cứ tuần tự theo dõi sự chuyển động của nó. Trong khi đi nhanh, đi chậm hơn thì chúng ta để ý kỹ hơn là cái bước chân đi của chúng ta đấy, gồm có bên phải sẽ bước nhấc lên đạp xuống, rồi bên trái cũng nhấc lên đạp xuống, tức là dở bước là hai nhịp, dở bước. Và cái thứ và cuối cùng 20 phút cùng, tức là trong một cái giờ đấy, chúng ta những ngày đầu ấy thì chúng ta chia làm ba giai đoạn: 20 phút phải trái, 20 phút nhấc đạp và 20 phút nhấc bước đạp nhé, ba nhịp để quan sát kỹ hơn. Sau đó những cái ngày về sau thì chúng ta chỉ tập trung vào ba nhịp thôi. Bây giờ trở đi rồi nhé, từ hôm nay trở đi cố gắng chỉ chú ý vào ba nhịp thôi là được rồi nhé. Còn hai nhịp, một nhịp là chỉ có khi nào đi nhanh, đi vội, có việc gì đó nó xảy ra đặc biệt thì chúng ta sẽ sử dụng. Còn bình thường tu tập thì các vị cố gắng tu tập ba nhịp cho sư nhé. Rồi, còn các đề mục khác thì cũng tương tự như ở trong thiền tọa thôi. Gồm có cũng liên quan đến tâm, cũng liên quan đến thọ, liên quan đến thật pháp. Tức là như là phóng tâm thì ghi nhận phóng tâm, phóng tâm. Khi suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ. Khi đau nhức thì ghi nhận là đau nhức. Khi nóng lực thì ghi nhận là nóng lực. Khi nghe thì ghi nhận là nghe. Khi ngửi thì thấy thì mùi thì xúc, ngửi, xúc chạm vân vân nhé. Tức là bằng cách đó thì chúng ta vun bồi cái thứ nhất là cái định, thứ hai là tuệ. Định là gì? Định là bám vào được cái đối tượng đó một cách liên tục. Các đối tượng đó, sinh diệt của nó, tuy là sinh diệt, tinh ta từng trong sát na, sinh diệt trong từng sát na, nhưng bám được chặt vào đó thì tức là định, tức là khả năng tập trung mà. Tập trung tức là bám chặt được vào. Và khi bám chặt vào được cái sinh diệt đó thì chúng ta có đồng thời có sự thấy rõ cái sự sinh diệt đó. Và sự thấy rõ sinh diệt đó chính là trí tuệ, minh sát nhé. Tại vì thấy sinh diệt tức là thấy vô thường, thấy sinh diệt tức là thấy khổ, thấy sinh diệt tức là thấy vô ngã nhé. Nên chúng ta có thấy đồng thời thấy định và tuệ trong trường hợp chúng ta buôn bồi trong cái sinh hoạt, trong cái thiền tọa, trong cái thiền hành. Và đồng thời trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy. Trong sinh hoạt hàng ngày thì không có đề mục chính hay có đề mục phụ cố định, mà bất kỳ những gì khởi lên thì chúng ta ghi nhận ngay lập tức thế thôi nhé. Tại vì trong cái sinh hoạt hàng ngày thì nó thay đổi, nó không có lặp đi lặp lại một cách đều đặn như là trong khi thiền hành hoặc trong khi thiền tọa nhé. Nó cũng có thể lặp lại một chút, nhưng mà chúng ta nếu trong trường hợp đấy thì chúng ta cứ cố gắng quan sát những cái đề mục nó đang lặp đi lặp lại đó. Ví dụ trong khi đang nhai ăn cơm đấy thì có thể nó lặp đi lặp lại động tác nhai. Trong cái việc dọn vệ sinh, quét thì có thể động tác quét nó có thể lặp đi lặp lại, chúng ta chú ý ở đó nhé. Nhưng ngoài ra tất cả những cái hiện tượng khác nếu nó nổi lên thì chúng ta ghi nhận kịp thời nhé. Ví dụ như là nghe, tức là buổi sáng dậy đã mở mắt ra mà chúng ta đã nghe, bắt đầu nghe thấy rồi, thì những chuông thì chúng ta ghi nhận là nghe và chúng ta quan sát cái sự nghe, cái âm thanh nó đập vào, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt từng âm thanh của nó, cái âm thanh nó thay đổi. Ví dụ thế, niệm là nghe, quan sát cái nghe đó nhé, và thấy cái nó, các cái âm thanh nó thay đổi, nó sinh diệt khác nhau như vậy. Rồi thì mở mắt cũng ghi nhận là mở mắt, ngồi dậy thì ghi nhận là ngồi dậy, dọn giường thì ghi nhận là dọn giường, đánh răng thì ghi nhận đánh răng rồi quan sát cái sự đánh răng nó. Đánh răng là một cái khái niệm thôi, đánh răng nó gồm các động tác đưa ra, đưa vào, đúng không, đưa lên đưa xuống, rồi chúng ta thấy những cái hiện tượng đó, chúng ta ghi nhận cái các cái hiện tượng đó, rồi đồng thời trong lúc đó có thể cảm thấy cái vị của thuốc đánh răng nó cũng sinh ra diệt đi, lúc có lúc không, cái chuyển động lúc có lúc không, đến xúc chạm lúc này lúc khác. Nên nói là đánh răng và ghi nhận đánh răng là chúng ta phải để ý quan sát cái sự đánh răng đó, nó gồm những cái gì nó thay đổi sinh diệt trong cái nó tạo lên cái mà chúng ta gọi là đánh răng đó nhé. Rồi rửa mặt cũng vậy nhé, chúng ta niệm là rửa mặt rồi quan sát cái rửa mặt nó là cái gì, gồm những cái động tác gì nhé, xúc chạm nước cho đến xúc chạm khăn mặt vào mặt rồi xoa rồi cảm giác dễ chịu gì như thế nào thế nọ, hay lạnh hay nóng như nào do nước nó va chạm nhé. Rửa mặt cũng vậy. Rồi khi tiểu tiện chúng ta cũng phải ghi nhận là tiểu tiện, tức là làm cái gì đó, những cái việc gì đó nó đang xảy ra. Đại tiện cũng thế, khi mặc quần áo cũng thế, ghi nhận là mặc quần, khi mặc áo thì ghi nhận mặc áo, khi nhìn thì ghi nhận nhìn, quan sát cái đối tượng nhìn và cái suy nghĩ nó khởi lên liên quan đến cái nhìn đó. Rồi cái thấy cũng vậy, cái mùi cũng vậy, âm thanh cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, tính toán cũng vậy, thích cũng vậy, không thích cũng vậy, vui cũng vậy, chán cũng ghi nhận, hăng hái ghi nhận hăng hái, mệt mỏi ghi nhận mệt mỏi, ăn thì ghi nhận là ăn, cũng lại phải ghi nhận xem ăn nó là cái gì đây. Rồi thì là uống thì gồm những cái động tác, những cái việc gì nó nảy sinh trong khi uống, cái gì nó phát sinh trong khi uống, từ khi nước chạm vào môi miệng rồi đến nước nó thấy cảm thấy lạnh hay là cảm thấy cái vị của nước, rồi sự nuốt qua cổ như nào, tất cả những hiện tượng nó xuất hiện cái nó biến mất ngay lập tức, chúng ta phải quan sát ngay kịp thời nhé. Nhai nuốt rồi vị trong khi ăn, các vị quan sát là cái vị gì nó xuất hiện, nó không còn thấy là rồi thì cái ngon, chúng ta thấy ngon thì cũng phải biết nó là gồm những cái gì, cái vị gì, cái nhiệt độ nóng lạnh cứng mềm ra sao, nó là phải ghi nhận. Rồi thì ngán, khó chịu, không muốn ăn, hoặc là lúc no thì nó là thế nào, đói là như thế nào, bất kỳ cái gì khởi lên nó có bị ghi niệm thầm cho sư, quan sát ngay cái đó cho sư xem nó là cái gì nhé, bản chất thật sự của những cái thứ đó là cái gì. Rồi thì khát thì như thế nào, thèm muốn thì nói làm sao, co tay duỗi tay cầm lấy buông. Rồi khi cười chúng ta cũng ghi nhận cười để gồm có những cái gì nó xảy ra, cái âm thanh nó phát ra, rồi cái tâm vui mừng nó thế nào, ví dụ như vậy. Thì những cái đó nó phải, chúng ta phải kịp thời ghi nhận. Rồi khi nói chúng ta có ghi nhận là cũng phải niệm thầm là nói để ý xem là những cái âm thanh nó phát ra, cái lưỡi nó như là mở mồm, nó mở ra mở vô như thế nào, cái lưỡi nó lên xuống làm sao, nó tạo ra cái âm thanh như thế nào. Rồi chúng ta thấy những cái hiện tượng ấy nó cứ hoạt động một cách rất là gì, tinh vi vi tế, rất là vi diệu. Như ví dụ như ta đang nói này, sư đang nói đây này, các vị lắng nghe, các vị nói cũng vậy như sư nói thôi, tức làm sao có cái tâm ý nó nói, nó có cái ý định, nó định nói cái gì ấy, nội dung là trong tâm ý trong đầu nó đã có rồi, nó có mặt rồi, xong rồi nó điều khiển cái lưỡi nó lên nó xuống, cái mồm nó há ra há vô, nó đóng mở như nào liên tục đó, thì nó tạo ra cái âm thanh nó tạo ra cái lời nói. Thực ra là như vậy chứ không phải là có tôi nói nào đây cả đâu, các vị quan sát kỹ các vị sẽ nhận thấy là sao nó có hoạt động kỳ diệu như vậy, để ra được cái lời nói âm thanh đấy, cái lưỡi nó làm việc liên tục, cái cổ họng làm việc liên tục, cái mồm nó làm việc liên tục, mà nó làm việc như vậy nó đồng phối hợp với nhau, chứ không có cái tôi cái ta nào đây là ở đứng đằng sau tất cả những thứ đó đâu. Cho các vị quan sát kỹ mà thấy các vị thấy nó kỳ cục như vậy đó, nhưng mà nó là sự thật mà chúng ta chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ quan sát, chưa bao giờ từng thấy, nên cứ nghĩ rằng là tôi nói, rồi cái nghe cũng vậy, tôi nghe, rồi cái nhìn cũng vậy, là tôi nhìn nhé. Chúng ta đồng hóa nếu mà chúng ta không có cái sự quan sát minh sát ở đây nhé, chúng ta ở đấy. Như vậy là khi nói, khi nghe, rồi khi nghe pháp này cũng vậy này. Chúng ta cũng phải niệm thầm, chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta phải niệm thần đang nghe đây này. Thực ra là có âm thanh này, nó va chạm vào tai này, âm thanh nó cũng hết âm thanh nọ sang âm thanh kia. Mỗi cái âm thanh thì cái tâm tưởng chúng ta lại gán cho nó một cái nội dung để nó hiểu cái nội dung đó nhé. Nếu vậy chứ còn thực ra nó không có gì cả. Cũng cái âm thanh này thì đối với người này thì cái tưởng nó khác cho nên người ta hiểu khác, người khác thì lại nghe cũng nghe âm thanh này thì người ta hiểu khác, người ta hiểu sang ý nghĩa khác, người ta nhồi cái nội dung vào cái âm thanh đó, còn cái bản thân cái âm thanh đó thì nó trống rỗng rồi. Nhưng mà mình vì mình được nạp các nội dung trước từ trước rồi, cho nên là khi âm thanh này khởi lên thì nó bắt đầu nó nạp cái nội dung vào theo cái cách mà nó tích chữ, thì nó hiểu, nó tích chữ kiểu này thì nó hiểu kiểu này, nó cái người khác tích chữ cái khác thì nó lại hiểu thành cái khác. Còn cái người nước ngoài người ta nghe âm thanh này, người ta chưa tích lũy những cái nội dung, người ta chả hiểu là mình nói gì, người ta chỉ thấy âm thanh thôi. Đó. Cho nên âm thanh không phải là cái lời nói đấy, không phải là một cái gì mà nó có ý nghĩa thật sự đâu, nó là trống rỗng đó nhé. Nhưng mà nó là cái phương tiện, cái duyên để tạo ra cái hiểu biết, suy nghĩ ở những nơi người khác, tâm người khác nhé. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Nếu mà chúng ta được theo dõi quan sát thì chúng ta thấy nhiều cái vi diệu trong đó, nhiều cái hay vi diệu từ trước đến nay chúng ta chưa từng quan sát, chưa từng thấy bao giờ cả. Và chúng ta thấy được cái bản chất vô thường của vô ngã, và đặc biệt là cái vô ngã đó, tức là nó không phải là của ta, nó không phải là ta, mà không phải là tự ngã của ta, và chúng ta thoát khỏi cái tà kiến đó, thì đó là một cái bước tiến quan trọng để chúng ta có thể chấm dứt sinh tử luân hồi nhé. Chấm dứt khổ đau phiền não là bằng cách chấm dứt cái tà kiến về tôi, về ta đó nhé. Và một trong ba cái kiết sử đầu tiên mà bậc dự lưu cắt bỏ được đó, tức là thân kiến, hoài nghi tới tướng chủ. Nên cái thân kiến là cái đầu tiên mà các vị cần phải hướng tới để đoạn tận cái đó nhé. Đó chỉ là cái tà kiến, đó chỉ là cái ảo tưởng chứ không có thật nhé. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta không phải là phá bỏ cái tôi cái ta nhé. Các vị nếu mà nghe từ đấy thì thực ra là các vị đó nghe một cách không chính, những người dạy là không có hiểu một cách chính xác, không đúng đắn. Tức là cái ta có ở đâu mà chúng ta phá hủy đoạn tận nhé. Không có đoạn tận cái tôi cái ta, không có phá hủy diệt cái tôi cái ta đâu, mà là chỉ là hủy diệt cái ảo tưởng về cái tôi cái ta, hủy diệt cái đó, đoạn tận cái đó, đoạn tận cái ảo tưởng cái tôi cái ta. Chứ chúng ta không có cái ta nào, cái tôi ta ở đây để mà đoạn tận, mà đoạn diệt, mà chiến đấu với nó cả. Mà chúng ta đang chiến đấu với gì? Cái ảo tưởng, cái tà kiến về cái tôi cái ta đó nhé. Các vị lưu ý cho sư trong khi ấy là chúng ta đang làm việc với những cái gì nhé. Chứ còn cái tôi cái ta là không có thật. Rồi tất cả như là khi mà có tinh tấn, khi có chánh niệm, chúng ta cũng phải ghi nhận. Các vị hiểu không? Không có cái tôi ta nào tinh tấn, không có ai đang tinh tấn ở đây đâu, mà chỉ có sĩ giác, cái tâm tinh tấn nó đang khởi lên đó nhé. Khi mà các vị niệm thầm nên là các vị là tâm niệm thầm nó khởi lên đó, và cái tâm ghi nhận nó lại ghi nhận chính cái tâm niệm nó lại gửi lên, nó lại quan sát, nó biết là có niệm hay là quên niệm nhé. Chứ là không có tôi có ta ở đây, tất cả những cái đó đều là những cái tâm nó khởi lên cả nhé. Tâm sau thì quan sát con tâm trước, cứ thế lần lượt như vậy đó. Nếu chúng ta quan sát được, thấy được cái sinh diệt của các cái tâm trước tâm sau như vậy, chúng ta thoát được cái tà kiến là của tôi là tự ngã của tôi nhé. Rồi tất cả những cái khác như là trạo cử, như là hối tiếc, như là đối kỵ, như là keo kiệt, như là hào phóng, đau ngứa, khó chịu, khổ lạc, xả, tử bi, hỷ lạc, vân vân, tất tần tật, bất kỳ cái hiện tượng gì các vị cố gắng đời sống hàng ngày thì chúng ta cố gắng ghi nhận kịp thời nhé. Nhưng mà thường thì chúng ta tâm chánh niệm tỉnh giác nó chưa sắc bén, cho nên là lúc thì nó ghi nhận, lúc được thì đa phần thì nó không ghi nhận kịp, và nó chìm mắm trong đó, nó đồng hóa với những cái tâm đó, nó là tôi là ta làm những việc đó. Nhưng mà không sao cả, ở đây bắt đầu chúng ta đã được học cái phương pháp đó, đã bắt đầu nhận chân ra nó, cho nên đôi lúc chúng ta bắt đầu tóm được những cái giây phút đó, sanh ra đó, thấy được sự sinh diệt đến đi của các hiện tượng đó nhé, thân tâm đó. Thì cho nên các vị đã bắt đầu thực hành đúng rồi, trong giây phút đó thì các vị hoan hỉ cho sư nhé. Mỗi lần mà có chánh niệm vào là các vị thấy sự khác hẳn đó, trước là không chánh niệm, bây giờ có chánh niệm, tức là có niệm thầm đó, nó phân biệt ra rõ ràng cho các vị biết là trước là không có chánh niệm, bây giờ là bắt đầu có chánh niệm. Và các vị sẽ thấy một cái niềm hoan hỉ, ô chánh niệm đây rồi, thực sự đây mới là chánh niệm, ta đang thoát ra khỏi cái si mê đây rồi, trong cái sanh na này nhé. Nhưng mà ngay sau đó thì nó lại lần vào, nó lại chìm mất rồi, cho nên chúng ta lại phải tiếp tục lặp lại cái quá trình đó nhé, quan sát minh sát nó nhé. Như vậy tất cả phải được ghi nhận kịp thời, liên tục và tỉ mỉ để luôn sống trong thực tại hiện tiền với trực giác về bản chất sinh diệt, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Đã sinh diệt là nói đến thì mới nói được về vô thường. Nếu thấy được sinh ra diệt đi của các đặc tính riêng đó, đặc tính riêng của sắc pháp đó và của danh pháp đó, sắc pháp tức là đặc tính riêng, tức là gì đó của sắc pháp đấy, tức là có thấy được cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, cái chuyển động đó của các sắc pháp đó, hoặc của âm thanh của các vị đó, thì mới gọi là thấy được các cái đặc tính riêng của nó, tức là thấy được sinh diệt của nó. Thấy được nó thì thấy được sinh diệt. Và thấy được sinh diệt tức là thấy được vô thường khổ vô ngã, và thấy được vô thường khổ vô ngã tính là có minh sát tuệ nó có mặt nhé. Các vị nhớ đi nhớ lại cho những câu đấy cho sư. Cho nên chúng ta ở đây một lần nữa nhắc đi nhắc lại chữ niệm thầm ghi nhận nhé. Chữ ghi nhận tức là phải niệm thầm đã. Niệm thầm tức là nhắc tâm đã. Nhắc tâm tức là tức là nhắc thầm tâm là hướng tâm, đặt tâm vào cái đề mục để trực tiếp quan sát, trực tiếp cảm nhận nhé. À, niệm thầm chẳng qua là chẳng hạn như là nghe bây giờ đang ngồi đang nghe rồi, thì bắt đầu niệm thầm, cái niệm thầm nó khởi lên là nghe thì có nghĩa là sao? Chúng ta bắt đầu đặt tâm vào cái sự nghe đó, cái sự nghe đó, xem cái âm thanh nó đến nó đi nó sinh nó diệt như thế nào, chỉ chú ý vào cái đó thôi, đồng thời chúng ta biết được cái nội dung của nó đã đành. Nhưng chúng ta để ý từ xưa nay chúng ta chỉ để ý nội dung chứ chúng ta không để ý cái sự sinh diệt. Các vị có hiểu không? Từ xưa nay khi chúng ta nghe là chúng ta để ý, chúng ta xem ông nói gì, đúng không? Nhưng cũng như bây giờ ấy, khi nghe mà chúng ta không có tỉnh giác minh sát trong nó thì các vị chỉ nghe thấy cái nội dung sư nói thôi, hiểu cái nội dung sư nói thôi, có thể hiểu ít hiểu nhiều, hiểu nông hiểu cạn, nhưng mà bắt đầu hiểu cái lời nói đó, nhưng không bao giờ để ý đến cái sự sinh diệt của những âm thanh, những lời nói đó, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Các vị hiểu, và lại càng không để ý đến cái tâm nó nhận ra từng cái ý nghĩa của từng cái tâm của cái từ đó trong cái tâm của chính chúng ta. Cho nên cái học minh sát khác với cái nghe bình thường như vậy đó nhé. Cũng như vậy là chúng ta phải nghe được là làm sao, ngoài cái nội dung ý nghĩa thì đương nhiên rồi, chúng ta không cần học minh sát, thì sư nói cái gì thì các vị cũng những cái từ gì các vị biết thì các vị biết, cái gì không biết thì các vị cũng không biết là không biết. Nhưng cái đó không phải cái nghe minh sát nhé. Không như vậy, nhiều người cứ hay dạy là làm gì biết đấy, thì nghe biết là nghe, nhưng mà nghe cái gì mới được chứ, chứ làm gì mà biết đấy, thì con trâu con bò nó cũng làm gì nó biết đấy, nó cũng nghe, nó cũng cái nọ thế kia, nó cũng có đủ cả, nhưng nó không có trí tuệ, nó không có minh soát tuệ ở đấy cả nhé. Chúng ta nhắc này nhắc lại, khi chúng ta nghe đấy thì ngoài cái nội dung của nó thì chúng ta làm sao nghe cái sự sinh diệt của từng cái âm thanh đó, nghe sự sinh diệt của từng cái suy nghĩ, nó hiểu từng từ một khác nhau ấy, nó đến nó đi bám cùng với âm thanh đó, là những cái lời đó là ý nghĩa đó, mỗi cái ý nghĩa khác nhau là một cái tâm khác nhau nó nhận ra nhé. Và đấy mới là sinh diệt trong khi nghe, và đồng thời trong khi nhìn các vị cũng phải là vẫn phải nhìn với minh sát, trong khi ăn, trong khi nếm vị các vị cũng phải với cái minh sát tuệ, và trong khi ngửi cũng vậy nhé. Khi ngửi thì chúng ta làm sao, không phải là chỉ ngửi thấy các cái mùi gì nó thơm nó thối chúng ta thích thú đâu, hay là khó chịu đâu, mà làm sao nó đến cái nó đi, nó mạnh nó nhẹ, nó khác nhau. Đấy mới gọi là quan sát cái sự sinh diệt thay đổi biến đổi của và chính cái đó mới làm chúng ta mới còn làm sao mới không bị khó chịu khi mà những cái mùi vị âm thanh nó không khả lạc khả ý khả ái, và lại tránh được cái tham thích yêu thích trong cái sắc thanh hương vị xúc nữa, khả lạc khả ý khả ái nhé. Cho nên chúng ta lúc đó mới thanh lọc tâm, là thanh lọc tâm chỗ đó, thu thúc lục căn là thu thúc như vậy đó, bằng cái chánh niệm tỉnh giác là như vậy đó nhé. Như vậy ở đây chúng ta nhớ là niệm thầm tức là nhắc tâm, nhắc thầm trong tâm, hướng tâm đặt tâm lên đối tượng để trực tiếp quan sát, trực tiếp cảm nhận, và đấy là chúng ta tâm tầm hướng tâm đối tượng, sau đó chúng ta phải quan sát ở tâm tứ, trả sát đối tượng, và trong đó sau đó có sự tỉnh giác trí tuệ, tức là hiểu biết về cái bản chất của nó nhé. Như vậy là trong cái đấy thì cái phương pháp và thiền do ngài Ma Si hướng dẫn đấy, rất chú trọng đến việc thiền niệm thầm, thường xuyên niệm thầm nhé. Các vị cố gắng tiếp thu cái phương pháp này một cách triệt để, đặc biệt là cái sự niệm thầm đó, cố gắng tập luyện cho thành thói quen đi cho sư đã nhé. Càng nhiều càng tốt, bất cứ cái gì khởi lên các vị niệm thầm trong tâm, hướng tâm vào cái đó đã, và cái đó để mình quan sát đi đã nhé, nó thành một cái thói quen thường trực, về sau nó các vị sẽ cảm nhận được cái lợi ích vô cùng của cái phương pháp này, và các vị sẽ cảm nhận được cái lợi ích vô cùng nó, các vị sẽ thấy cái kết quả nó đến với các vị một cách tức thời, ngay lập tức, chứ không có như ngày xưa tu tập bao nhiêu năm rồi nó vẫn cứ như vậy, tại vì chúng ta thực sự không phải là quan sát với minh sát nhé, mà quan sát với cái tục đế, với những cái khái niệm mà từ bé từ lớn lên chúng ta đã quan sát, đã nghe, đã nhìn, đã ngửi, đã nếm như vậy rồi, và chúng ta đến đây cũng vẫn lại làm như vậy nữa, lại làm gì biết đấy nữa, thì cũng chưa có tác dụng gì nhé, không chưa phải thực sự là tu tập thiền minh sát. Do đó nếu tinh tấn chánh niệm trong từng sát na, từng giây phút đấy, từ sáng đến trưa đến chiều đến tối, rồi hết ngày này qua ngày khác đến cuối đời cho đến tận hơi thở cuối cùng của chúng ta ấy. Thế là nó, đó là cái cách mà chúng ta sống cái cuộc sống trong cái phần còn lại của đời sống của chúng ta nhé. Tức là với chánh niệm từng giác, tỉnh giác nhé, bất kể lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi mà chúng ta tiếp xúc với từ sáu căn tiếp xúc sáu trần, thì chúng ta cố gắng niệm thầm, ghi nhận, quan sát rồi thấy cái bản chất của nó nhé. Như vậy thì có nghĩa rằng là khi mà liên tục được như vậy thì đồng thời là phiền não nó cũng không có mặt nhé. Vì sao phiền não không có mặt? Tại vì cái chánh niệm nó, cái tâm, những tâm quan sát, tâm ghi nhận, tâm hiểu biết, tâm tín tấn, niệm định tuệ nó thường xuyên có mặt như vậy rồi đó, thì nó không có chỗ cho cái phiền não nó xen vào nhé. Chúng ta hiểu cách đơn giản như vậy nhé. Còn nếu mà ngừng những thứ khác là nó có khoảng trống, và những khoảng trống ấy thì các cái phiền não, các bất thiện tâm nó khởi lên, nó thay thế vào đó nhé, và chúng ta thấy khổ đau phiền não thế thôi nhé. Chúng ta hiểu cách đơn giản như vậy. Do đó mà khi mà có sự liên tục đó thì cái định nó có mặt, tuệ nó có mặt, tuệ minh sát được có mặt, được vun bồi. Và nếu nó được liên tục như vậy thì nó chín muồi, nó dẫn đến giải thoát. Thì cái phương pháp niệm thầm ghi nhận được coi là quan trọng trong các cái hướng dẫn của ngài thiền sư Ma Si nhé. Thế là kết thúc câu hỏi đầu tiên: cái gì trong khi thiền tọa, cái gì trong khi thiền hành, cái gì trong khi sinh hoạt hàng ngày? Các vị đã nắm được chưa? Cái gì chưa? Tức là cái danh, cái sắc đó nhé, cái hiện tượng danh sắc ấy, thân tâm đó, nó cụ thể, nó là cụ thể nó ra nó là cái gì nhé? Nó là chuyển động phồng xẹp, nó là chuyển động bước chân, rồi nó là các cái co duỗi, rồi thì là các cái cảm thọ khổ đau tất tần tật những cái đó nhé, suy nghĩ tất cả đấy, thì cái đấy gọi là danh và sắc đó nhé. Xuyên qua các cái khái niệm đó, các cái tên gọi đó, các cái tên niệm thầm đó, chúng ta quan sát cái bản chất thật sự của danh và sắc. Và phải bản chất thật sự, tức là phải thấy được cái sự sinh diệt của nó thì mới gọi là thấy được cái bản chất thật sự nhé. Như vậy là câu hỏi thứ nhất là cái gì, rất rõ ràng, hỏi lên cái biết ngay. Thiền tọa là sẽ trả lời, thiền tọa tôi sẽ làm cái quan sát cái này, thiền hành tôi sẽ quan sát cái này, thiền sinh hoạt hàng ngày tôi sẽ quan sát những thứ này, trả lời một cách rất rõ ràng mạch lạc trong ba cái thời đại chân sự. Không trả lời một cách ngay được cái chúng mà phải nghĩ là cái tu tập của chúng ta bị ảnh hưởng đó. Đấy, khi trong khi tu tập thì nó thường xuyên nó xảy ra, mà chúng ta lại còn là nghĩ xem chúng ta quan sát cái gì nữa thì không phải. Ngay lúc đấy là thấy biết và quan sát ngay được rồi nhé, không cần phải nghĩ là chúng ta phải làm gì nữa, tại vì chúng ta thuộc lòng cái phương pháp đi rồi, cho nên chúng ta không phải suy nghĩ để tìm cái đối tượng để chúng ta quan sát nữa, đúng không? Không phải tìm cái gì nữa mà chúng ta biết ngay là cái gì phải quan sát nhé. Rồi cái câu hai thì quan sát rồi, những cái thứ đó phải quan sát, nhưng quan sát như thế nào? Như thế nào? Bây giờ đây biết rằng là phải quan sát phòng xẹp, biết phải quan sát chuyển động bước chân, biết là phải quan sát co duỗi, quan sát nhìn nghe ngửi nếm, quan sát, nhưng mà quan sát nó như thế nào, thấy nó rồi thì quan sát nó như thế nào? Thì cái câu trả lời ở đây có hai cái ý. Một là phải liên tục, hai là tỉ mỉ. Phải liên tục và tỉ mỉ. Thế tỉ mỉ liên tục là cái gì? Như thế nào là liên tục thì nó mới đảm bảo cho chúng ta có trí tuệ, nó cái định luật, định lực nó phát triển được. Liên tục là cái sự liên tục là bám sát vào đối tượng đó, liên tục đó, và chính cái liên tục bám sát đấy chính là phát triển định đó. Còn cái tỉ mỉ là thấy rõ cái đặc tính đó, tức là thấy rõ tỉ mỉ đặc tính riêng, đặc tính chung, thì chính là cái đó là tuệ đó. Tức là cái quan sát như thế nào là phải liên tục để phát triển định và tỉ mỉ để phát triển tuệ, mà hai cái này thì nó gắn liền với nhau, như tách dần hai cái từ đó ra để giải thích thôi nhé. Chứ hai cái này nó phải liên tục, nó phải đi liên tục với tỉ mỉ, nó đi cùng với nhau nhé. Liên tục là để phát triển gì? Định. Tại vì sao liên tục bám vào? Mà khả năng bám vào, mà khả năng bám vào liên tục ấy chính là định, khả năng tập trung đó chính là khả năng định. Còn cái tỉ mỉ nó thấy đặc tính riêng, đặc tính chung, tức là cái hiểu biết đó chính là tuệ. Tức là phát triển định và tuệ trong minh sát bằng cách liên tục và tỉ mỉ quan sát những cái đối tượng như chúng ta nói trên ở câu 1 đó, là cái gì đó. Thì cái tỉ liên tục ấy thì là thế nào? Các vị hiểu liên tục là như thế nào? Liên tục là như thế nào là liên tục, là bám vào. Đấy, chúng ta bây giờ mà nghĩ là không ăn thua nhé, chúng ta chưa thuộc lòng cái phương pháp liên tục. Thì nhiều người bảo liên tục tức là không gian đoạn, thế thì không phải, nó vẫn là một. Liên tục với không gian đoạn nói như vậy thì cũng chẳng có thay đổi gì cả, cái nội hàm nó, cái từ ngữ nó thay đổi một chút nhưng mà cái nội hàm nó không thay đổi. Chúng ta vẫn không biết cái thế liên tục với không gian đoạn là như thế nào đây, là như thế nào mới được gọi là liên tục, như thế nào mới gọi là không gián đoạn. Chứ còn này bảo liên tục là không gián đoạn thì cũng chẳng có gì sai, nhưng có điều là chúng ta không có rõ trong cái việc thực hành. Cho nên cái liên tục ở đây các vị lưu ý cho sư có ba cái ý mà các vị để ý quan sát xem là cái thực hành của mình đã liên tục chưa. Thứ nhất là đã theo dõi được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của cái hiện tượng đấy chưa, thì mới gọi là liên tục chứ. Tức là ít nhất là liên tục trong trong cái một cái hiện tượng. Rồi cái liên tục thứ hai là khi mà nó chuyển từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, ta có bám được, theo sát được nó không, tức là liên tục không. Tức là đang chuyển động phòng xẹp mà thấy có cái suy nghĩ nó đến, chúng ta lại phải chuyển sang quan sát nó mạnh ấy, thì ta lại quan sát cái đó nhé. Rồi chúng ta lại từ cái đó chúng ta lại quay về, thì cái đó là bám từ hiện tượng này sang hiện tượng khác một cách liên tục nhé. Và cái thứ ba liên tục từ sáng đến tối. Như vậy chúng ta bắt đầu mới kiểm soát được cái việc là mình thực hành như vậy đã liên tục chưa chứ. Mình hỏi đã, ta thấy được đầu giữa cuối của phòng chưa, rồi thì tiếp nối giữa phòng sang xẹp đã liên tục chưa, rồi thì trong cái xẹp đấy đã có đầu giữa cuối chưa. Tức là trong một hiện tượng, đầu giữa cuối là trong một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác là liên tục, là cách hiện, là liên tục thứ hai. Và từ sáng cho đến tối là cách chúng ta quan sát, chúng ta kiểm soát cái thực hành của chúng ta đó, là đã liên tục chưa. Như vậy nếu chúng ta trả lời được ba câu đó thì chúng ta, và cái này thì biết dễ thôi đúng không, và chúng ta đã làm được ngay chưa, chưa, cho nên chúng ta mới phải học, mới phải thực hành, mới phải rèn luyện đó nhé. Và đến đây chúng ta phải học cái cách là như vậy đó nhé. Bây giờ chúng ta học được cái cách này rồi thì chúng ta dễ dàng kiểm soát nó, biết là nó chưa thì ta có việc để mà làm rồi. Ngày xưa thì chúng ta cứ lơ vơ, chúng ta không biết rằng là còn nhiều khối việc phải làm, cho nên là nó cứ lơ vơ, nó quan sát một lúc cái đầu nó nghĩ lung tung thứ, nó không từ liên tục được nữa. Thế là nó nghĩ rằng là nó hết việc rồi, bắt đầu nó nghĩ lung tung một lúc thì nó phiền não, nó chán nản, nó đến như có gì đâu. Khi mà nó liên tục rồi thì không có khe hở cho cái phiền não nó len vào đâu nhé. Cho nên chúng ta lại liên tục như vậy. Thế là nhắc lại cho sư, liên tục là gì? Đầu giữa cúa trong một hiện tượng. Rồi từ hiện tượng này liên tục sang hiện tượng khác, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác. Cái thứ ba, từ sáng mở mắt cho khi nhắm mắt đi ngủ nhé. Tất nhiên cái việc này chúng ta chưa làm được, và chính đó là cái nhiệm vụ chúng ta đó. Chúng ta có nhiều việc để làm lắm nhé, chúng ta yên tâm. Mà nếu làm được như vậy thì chúng ta làm càng ngày càng khít khao, rồi chúng ta hoan hỉ với cái đó. Mỗi lần chúng ta làm, chúng ta tăng cái thói quen lên thôi. Thực ra chúng ta rèn luyện cái thói quen cho nó tự động nó làm thôi, chứ thực ra không phải chúng ta làm đâu. Chúng ta gieo cái nhân đó là sau này tự động nó làm hết đấy. Thực ra tất cả những việc này đều là vô ngã mà. Vô ngã là những thiện tâm nó khởi phát hay là các bất thiện tâm nó khởi phát thôi nhé. Cái niệm thầm đấy, cái chánh niệm tỉnh giác đấy, là tất cả những thiện tâm nó tự động nó khởi phát hay không thôi. Bây giờ chúng ta đừng có lo là nhiều việc phải làm, từ phía sau nó tự động mình làm hết, nó làm gì có tôi ta nào ở đây đâu, không có sợ gì hết nhé. Thì khi nào mà đồng hóa với nó thì chúng ta mới thành tôi ta và chúng ta mới bị khổ thôi. Đây là liên tục, tức là liên tục phải chánh niệm, phải nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận lặp đi lặp lại, quan sát các đề mục trên sáu cửa giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý một cách liên tục là như vậy nhé. Để vun bồi định lực nhé. Khi mà có định lực như vậy, tức là bám sát vào các cái sinh diệt trong từng sát na như vậy, cái định lực như vậy, chánh định thì bao gồm nó là chánh tinh tấn có mặt này, chánh niệm có mặt này, nhất tâm có mặt được, sinh khởi và buôn bồi chính là chánh định nó có mặt. Và khi đó thì đồng thời chúng ta vì bám sát vào cái sinh diệt cho nên chúng ta thấy rõ sự sinh diệt, tức là thấy rõ cái vô thường của ngã, và chính lúc đó là cái tuệ giác nó cũng phát triển nhé. Nhưng mà chủ yếu trong cái sự liên tục này nó đóng góp vào cái sự phát triển của cái định lực nhé, của cái chánh định đó nhé. Như vậy tức là liên tục ghi nhận với nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác là yếu tố quyết định để vun bồi phát triển chánh định nhé. Muốn có chánh định các vị phải giữ cái liên tục cho sự nhé. Rồi cái thứ hai tỉ mỉ là sao, là nhận biết rõ ràng các đặc tính riêng và đặc tính chung của các đề mục thuộc danh hoặc sắc. Đúng không, tỉ mỉ là như vậy đấy, thấy rõ tỉ mỉ đây là nóng, đây là lạnh, đây là cứng, đây là mềm, đây là căng, đây là cứng, đây là chuyển động này, đây là tâm vui, đây là tâm buồn, đây là tâm chán, đây là tâm mệt mỏi, tâm buồn ngủ này, ví dụ như đây là khó chịu, đây là nóng này, đây là đau này, đây là nhức này. tất cả những cái đó bắt đầu chúng ta bắt đầu mới nhìn xuyên thấu qua đó, tức là thấy sắc pháp nó gồm có đất nước gió lửa. Chúng ta thấy rằng là thấy nóng lạnh thì ta biết gọi là sắc pháp với cái yếu tố lửa đang nổi trội. Thấy cứng căng cứng nó, ta biết rằng sắc pháp ở đây chính là sắc pháp nó đang có mặt với cái đặc tính đất, nó đang có mặt rõ ràng. Rồi sự chuyển động ở đây tức là sắc pháp đang yếu tố gió đang có mặt, đang nổi trội vân vân nhé. Rồi thì vị nữa, ngọt mặn chua cay nhé. Rồi âm thanh, các loại âm thanh đến với nhau, tất cả những cái đấy đều là sắc pháp, và cũng tất cả những cái thứ đấy là chúng ta biết là nó có đặc tính riêng của nó nhé. Và chúng ta biết rằng nó sinh nó diệt nhé. Ví dụ âm thanh là nó tiếng nó vừa có mặt nó biến ngay mất. Vị nó cũng vậy nhé. Cái nóng cái lạnh cũng vậy. Trong cái nóng cái lạnh không phải toàn người nóng, mà nó sẽ có đừng nóng từng điểm một trên đứng trên người đó nhé. Cái đau cũng vậy. Trong cái đau đấy có từng điểm của cái đau sinh diệt diệt trong nó đó nhé. Cho nên chúng ta thấy rõ cái cứng mềm chuyển động nóng lạnh, tức đặc tính riêng của sắc pháp nó có mặt, chúng ta thấy được là một cách tỉ mỉ như vậy. Chứ đừng có thấy một cách hời hợt tức là sao, không tỉ mỉ có nghĩa sao, mà con nóng lắm, con mệt lắm, tức là hoàn toàn là quan sát đấy là hời hợt nhé. Nóng là nóng ở đâu, mệt là mệt cái gì ở đâu nhé. Tâm nào tâm chán thì cái gì nó vừa xảy ra đó, chán là chán cái gì đó, phải thấy được nó. Nếu không thấy được chúng ta phải quay lại quan sát, và nếu không thấy nó thì đừng bảo chán nữa, hết chán rồi không thấy nữa thì thôi, làm gì còn chán nữa đâu. Chúng ta đang nhớ được cái chán này trước đấy chứ, hiểu chưa? Các vị có thấy cái đó nó hữu hiệu, nó phá vỡ các cái phiền não nhé. Nhé, các vị cứ bảo là nóng lắm, thế bảo nóng ở đâu, có quan sát là thấy nóng ở chỗ này chỗ kia từng điểm, cứ quan sát miệt mài chăm chú như vậy thì chúng ta vượt qua cái nóng, không cảm thấy khó chịu vì cái nóng nữa. Nóng thì đã đành có mặt, nhưng lúc này lúc khác, và chúng ta quan trọng nhất là không có cái tâm khó chịu về cái nóng đấy nữa, khổ vì cái nóng ấy nữa, đấy mới là quan trọng nhé. Cũng vậy, cái tâm chán vậy, cái chán nó có mặt, buồn chán nó có mặt, khó chịu nó có mặt. Thế cái buồn chán ấy là cái gì? Chúng ta ngồi chúng ta quan sát mãi chả thấy nó đâu, thực ra nó hết nó rồi. Như vậy thì còn buồn chán đâu mà chúng ta cứ bảo là chán mãi, rồi chúng ta vì cứ bảo là chán thì chúng ta chán thật. Nhá, nó hay ở cái chỗ đó. Còn chúng ta không thấy chán nữa thì lấy đâu ra chán nữa mà chán. Cho nên các vị lại quay vào thực hành giáo sư, lúc đấy chúng ta vượt qua các phiền não đó nhé. Như vậy là cái bằng cái cách có trí tuệ thì nó vượt qua phiền não đấy. Chứ nói là từ trong đạo Phật đấy, tất cả mọi thứ bằng một cái đoạn tận được, đoạn diệt được nó, rồi thì vượt qua được nó, chế ngự được nó, tất cả ấy, là một trong cái pháp rốt ráo nhất là bằng cách trí tuệ. Chính vì cái trí tuệ là chúng ta mới diệt trừ được nó, mới thanh lọc được nó, với thế nọ thế kia đủ thứ đều bằng trí tuệ hết. Và trí tuệ ở đây tức là thấy được cái bản chất của nó, bản chất sinh diệt khổ vô thường của nó đó nhé. Cái trí tuệ nó ở chỗ đó đó nhé. Như vậy là đấy là đặc tính riêng của sắc pháp. Thế đặc tính riêng của danh pháp là gì, các vị cũng phải nhớ cho sư, là gì? Là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hỷ, tâm lạc, hoài nghi, trạo cử, hối tiếc, định tĩnh, vân vân. Tất cả những cái tâm nó có mặt hay không có mặt, các vị phải ghi nhận ngay lập tức. Và đấy là chúng ta đang ghi nhận đặc tính riêng của từng loại tâm đó nhé. Mỗi loại tâm nó có cái tên như vậy đó nhé. Người ta gọi cái theo cái đặc tính riêng, người ta đặt tên cho cái tâm đó nhé. Cho nên chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta biết rằng chúng ta đang có tham, chúng ta đang có thân, chúng ta đang có hỷ, có lạc. Chúng ta biết là cái đặc tính riêng, và chính cái đặc tính riêng, bậc biết được đặc tính riêng của sắc pháp và danh pháp chính là chúng ta có được cái trí tuệ hiểu biết đó nhé. Hiểu biết đấy là tôi là tuệ minh sát đó nhé. Tức là chúng ta, thế còn đặc tính riêng, đấy là tính riêng. Thế còn đặc tính chung là gì? Vô thường, khổ, vô ngã nhé. Tức là đã sinh diệt thì là vô thường, mà đã vô thường thì là khổ, mà đã khổ thì là vô ngã, mà đã vô ngã thì là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Quý vị thường xuyên như ý tác ý năm ngũ trụ quần này là như vậy nhé. Thường xuyên, sư nói thường xuyên như lý tác ý, sau đó quan sát đúng cái bản chất của nó có phải vậy không nhé, có thực tế như vậy không, có chứng nghiệm được cái điều đó không, có thực chứng được cái điều đó không nhé. Thì cái đó gọi là cái tu hành của chúng ta, đúng hướng đúng đắn của chúng ta. Như vậy khi nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác ghi nhận lặp đi lặp lại các đề mục một cách tỉ mỉ thì có thể nhận rõ như thật bản chất sinh diệt, tức vô thường, khổ, vô ngã của các đề mục thuộc danh và sắc tức là hiện tượng tâm lý trên thân thọ tâm sát đó. Như vậy tỉ mỉ ghi nhận với nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác lặp đi lặp lại như vậy là yếu tố quyết định để vun bồi phát triển tuệ minh sát nhé. Cái liên tục thì là yếu tố quyết định để vun bồi và phát triển chánh định nhé. Ở trong minh sát thì cả hai cái này nó có mặt cùng lúc, khi có chánh định thì đồng thời có tuệ minh sát. Không có định thì không thể nhìn thấy như thật như nó đang là, không nhìn thấy như thật như nó đang là tức là không phải có, không chưa có cái minh sát tuệ nhé. Như thật như đang là mới gọi là có minh sát tuệ nhé. Còn câu hỏi thứ ba là tất cả chúng ta quan sát những cái thứ đó, danh sắc đó, trên thân thọ tâm pháp đó, trên sáu cửa giác quan đó một cách liên tục như vậy, một cách tỉ mỉ như vậy để làm gì? Để làm gì thì cái automatic kết quả nó có ngay khi đã có cái liên tục tỉ mỉ như vậy rồi. Những cái đối tượng đây vậy thì chúng ta có thể thấy ngay được, tức là chúng ta thực chứng được. Để làm gì? Để tự thực chứng, tự kinh nghiệm, tự trải nghiệm, chứ không phải là không phải nghe, không phải đọc, không phải suy diễn nữa, mà là thực chứng. Để làm gì? Để làm gì? Thực chứng. Thực chứng cái gì? Thực chứng cái gì? Trải nghiệm cái gì? Kinh nghiệm cái gì? Thực chứng cái gì? Kinh nghiệm cái gì? Sự sinh diệt của các cái danh sắc, danh đó, sắc đó nhé, trên thân tâm. Tức là tạp ra để làm gì? Để tự mình thực chứng, tự mình kinh nghiệm, tự mình trải nghiệm cái chân lý, cái sự thật đó, đúng không? Chân lý sự thật đó chính là sự sinh diệt, sự vô thường, khổ vô ngã, mà Đức Phật gọi là cái khổ đế đó, đầu tiên đó, cái khổ đế đó nhé, cái chân lý, cái sự thật đó. Cho nên là tất cả các cái chúng ta nói lại, nhắc lại một lần nữa khắc sâu là cái sự liên tục và tỉ mỉ đó nhé, nhiệt tâm này, tỉnh giác này, chánh niệm này, lặp đi lặp lại các quan sát đó một cách liên tục này, một cách tỉ mỉ đó, là để trực tiếp cảm nhận, trực tiếp kinh nghiệm, trực tiếp thực chứng sự sinh diệt, chứ không phải nghe, cũng không phải đọc, cũng không phải suy nghĩ gì cả, mà thực tự mình thực chứng cái đó, sự sinh diệt đó trên thân tâm của chúng ta đó. Cái sự sinh diệt tức là khổ vô thường, khổ vô ngã của các pháp trên thân và tâm của chúng ta nhé. Khi thấy được nó chỉ có sinh ra diệt đi thôi, không có ai đứng đằng sau tất cả sự sinh diệt đó, không có ai đứng đằng sau điều khiển cái vô thường đó. Cái vô thường nó là biến hoại, nó làm cho nó khổ đau bức bách, làm cho nó khổ hoại diệt, làm cho nó khổ đau như vậy, bất toại nguyện như vậy, và không có ai đứng đằng sau tất cả những tiến trình đó là vô ngã như vậy đó. Tức là chúng ta thấy như thật được rằng là chỉ có danh pháp, nhân duyên nó phụ thuộc lẫn nhau, sinh diệt liên tục như vậy, trôi chảy như vậy thôi. Không có một chúng sinh nào, không có một con người nào, không có tôi, không có ta nào, mà chỉ có danh sắc sinh ra và diệt đi mà thôi. Tất cả các pháp chỉ tồn tại trong một sát na, nó sinh diệt liên tục. Mà tâm thì chúng ta lại cứ ảo tưởng, cứ nghĩ rằng nó là liên tục, rồi chúng ta tưởng nó là thật, cho nên chúng ta tìm kiếm nó, chấp giữ nó, ảo tưởng cho nó là thật, cho nên nó có thật, cho nó là mang lại hạnh phúc nhé, lạc thú. Cho nên thì đó chính là tà kiến, vô minh và tham ái, nó tạo lên cái ảo tưởng đó nhé. Cho nên chúng ta cần thực hành cách liên tục tỉ mỉ để có thể trực tiếp cảm nhận, tức là thực chứng, nhắc đi nhắc lại cái câu hỏi cuối cùng, để làm gì ấy? Để tự mình thực chứng đó nhé. Thực chứng cái gì? Thực chứng cái sinh diệt của các pháp hữu vi đó, của toàn bộ thế gian này đó. Cho nên chúng ta mới không chấp thủ, không bám víu, mới không thấy đó là của tôi, của ta, là tự ngã của ta nhé. Và như vậy chúng ta được giải pháp. Như vậy với cái thấy như thật đó thì tâm không còn bám víu, tâm không còn truy tầm, không còn chấp thủ vào những cái gì mà nó là vô thường, mà nó là khổ, mà nó là vô ngã. Khi đó sẽ có sự nhàm chán, sẽ có sự ly dục, tâm tự buông bỏ, tâm tự ly tham. Ở đây không có ai buông bỏ, không có ai ly tham cả, mà cái tâm nó có, cái tâm thiện tâm nó có mặt đó, cái tâm tuệ giác nó có mặt đó, tâm đạo tuệ minh sát nó có mặt đó, định đạo quả nó xuất hiện đó. Thì như vậy thì cái tâm đạt được cái sự giải thoát bất động, và cái trí về giải thoát được thành tựu, trí giải thoát tức là đạo tuệ và quả tuệ đó nhé. Trí về giải thoát được thành tựu và niết bàn tự nó hiển lộ nhé. Và Và Đức Phật một lần nữa khẳng định rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Như vậy ở đây chúng ta Đức Phật khẳng định trong Tương Bộ Kinh là có bốn niệm xứ này, này các tỳ khưu được tu tập, được làm sung mãn, đưa từ bờ bên này sang bờ bên kia. Bờ bên này tức là thế giới hữu vi, bờ bên kia là vô vi niết bàn nhé. Bờ bên này là tam giới và bờ bên kia là xuất khỏi tam giới, không còn tái sinh trở lại nhé. Đây là như vậy. Và cái Đức Phật cũng khẳng định trong Tương Bộ Kinh là cái tứ niệm xứ này nó là một cái đống thiện. Đống thiện này các tỳ khưu nếu có ai nói đến bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh toàn bộ đống thiện này, này các tỳ khưu là bốn niệm xứ nhé. Tức là cái chúng ta đang thực hiện tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang thực hành cái thiện pháp, cái thiện pháp thiện nghiệp tối thượng, tối thượng đó. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng là các tỳ khưu trong khi hộ trì cho mình thì là hộ trì cho người khác, mà trong sự thực hành do sự tục chính cái do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho sung mãn, như vậy gọi là hộ trì. Như vậy các tỳ khưu trong khi hộ trì cho mình là hộ trì cho người khác. Và này các tỳ khưu, thế nào là trong khi hộ trì cho người khác là hộ trì cho chính mình? Chính là do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do sự lòng từ, do lòng bi mẫn. Như vậy này các tỳ khưu, trong khi hộ trì cho người khác là hộ trì cho mình. Và này các tỳ khưu, tôi sẽ hộ trì cho mình, tức là tứ niệm xứ cần phải được thực hành. Này các tỳ khưu, tôi sẽ hộ trì cho người khác, tức là tứ niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, này các tỳ khưu, là hộ trì cho người khác. Trong khi hộ trì cho người khác là hộ trì cho chính mình. Cái tứ niệm xứ của chúng ta, Đức Phật giảng giải các ý nghĩa nó như vậy đó. Như vậy hôm nay chúng ta đã có lắng nghe được những cái lời hướng dẫn trong suốt những thời gian vừa qua ấy, chúng ta lắng nghe các lời chỉ dẫn hướng dẫn thực hành minh sát của các vị đại trưởng lão thiền sư Lỗi Lạc Myanmar, và chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn rằng là và hoan hỷ rằng chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn, dẫn đến cái lợi ích rốt ráo cuối cùng là chấm dứt sinh tử luân hồi. Và trong bài hôm nay thì chúng ta cũng được tóm tắt lại các cái nội dung của các cái phương pháp thực hành đó trong ba câu hỏi là cái gì, như thế nào và để làm gì nhé. Thế còn hai câu hỏi còn lại là ở đâu và khi nào thì các vị dễ dàng trả lời được rồi. Ở đâu là ở đâu, ở mọi lúc mọi nơi, không có trừ chỗ nào. Và khi nào, bất kỳ khi nào nhé. Như vậy toàn bộ các cái câu hỏi liên quan được là cái gì này, như thế nào này, ở đâu này, rồi thì hai câu hỏi còn lại là ở đâu và khi nào nhé. Để thì chúng ta là ba câu hỏi cốt lõi của thiền minh sát là gì, cái gì, như thế nào, để làm gì nhé. Ba cái cốt lõi đó các vị phải nhớ, phải thuộc lòng và phải trả lời dứt khoát, nhanh chóng trong mỗi khi ai hỏi đến hoặc tự mình hỏi lại, mình phải trả lời ngay lập tức được ra. Và chính vì thế các vị sẽ thực hành đúng nhé. Cầu mong cho các vị có thể nắm chắc được cái phương pháp thực hành đó, dẫn dắt các vị nhanh chóng được chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu chúc cho các vị thành công như ý nguyện.